Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480: Chấn nhiếp toàn trường. Tóc đỏ chiến thần hình dáng tướng mạo Aaron đăng tràng. Chàng diện kia cũng là Sojin Gray mang theo cái tóc vàng rẽ tóc chặn đường mạnh không biết bao nhiêu. Nhất thời chấn nhiếp toàn trường. Mấy trăm Milton lặng ngắt như tờ, tiếng nuốt nước miếng đều rõ ràng có thể nghe. Juggernaut cái kia hắn lão đại thiên lão nhị tên đần không ở. Lại là thiên lão đại hắn lão nhị Milton, cũng không dám nổ đâm. Có cái kia đơn thuần ồn ào khung cây non, đều đã một cỗ mắc tiểu, hai cỗ run run, không có cách. Vị này thế nhưng là sinh sinh dựa vào sức một mình đỗi người ngoài hành tinh đại quân ngoan nhân. Đường kính không đối đều cứng rắn muốn cắm đi vào sói lửa. Cái kia đạo tựa như thần tích, thiên phạt cực lớn hỏa trụ, thật sự là quá mức rung động lòng người. Liền hiện trường điểm ấy từ Milton, lại nhân với 10, đoán chừng đều không đủ người ta 2-3 cái tử. Giáo sư X ngay tiếp theo Magneto cũng đều thật sâu chấn kinh, đều không nghĩ tới Jean vậy mà nhận biết cái này cường đại mà thần bí cường giả. Jean, Aaron gật đầu thăm hỏi, tương đối cao lạnh. Chu Vũ, làm phiền. Jean gật đầu khẽ khom người, mỉm cười đáp lại. Trang B sao? Liền không thể cùng bình thường, mặt mũi tự nhiên muốn cho chân, cũng làm cho Aaron một trận mừng thầm. Chu U, là tên của người này sao? Người hữu tâm âm thầm ghi lại, đừng quá phách lối nha. Vâng vâng vâng, giao lưu tinh thần cũng là cái dạng này. Bắt đầu đi, Aaron một trận nhụt chí, vẫn là kéo căng lại bước cách. Đối với Jean đại tỷ ra hiệu, được, Jean đại tỷ vung tay lên một cái, một đạo truyền tống môn mở ra. Lại không giống ngày xưa bình tĩnh như vậy, mà là một đạo hỏa quang hiện lên. Truyền tống môn biên giới không ngừng có không gian mảnh vỡ chôn vùi. Cũng là chỉ dùng Phoenix Force, xinh xinh đem không gian đốt xuyên. Truyền tống môn đối diện là một thân đơn giản áo trắng tiểu chọc đầu Jimmy, ngồi xếp bằng, an tĩnh chơi máy điện tử. Cũng không biết ngoại giới bởi vì hắn nhấc lên loại nào gợn sóng. Jimmy, Aaron một tiếng kêu gọi, là ngươi à? Tiểu chọc đầu còn tại không buồn không lo đánh trò chơi điện tử, nghe tiếng quay đầu cười cười. Hắn là gặp qua gương mặt này, chỉ là trang phục khác biệt. Tới đi, theo ta đi. Tốt. Nhỏ Jimmy vốn là đứa trẻ lang thang, nguyên lai là sớm chiều khó giữ được thời gian, hiện tại cũng không thấy đến bị giam tại trong một căn phòng, lại có thể ăn no mặc ấm có bao nhiêu hỏng bét. Nhưng cũng nước chảy bèo trôi, có người dẫn hắn đến, hắn liền đến, có người muốn dẫn hắn đi, hắn liền đi. Bị nhỏ Jimmy xuyên qua truyền tống môn bình yên vô sự, Magneto chính là hơi kinh hãi. Truyền tống môn đóng cửa, nơi xa đảo ác ma lập tức kéo vang lên cảnh báo. Aaron lại đưa tay giữ chặt tiểu chọc đầu tay nhỏ, chậm rãi đi hướng Magneto. Magneto nhất thời lại là giật mình, theo bản năng muốn lui lại, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống. Người này muốn đối phó hắn, hắn cũng không thể nào phản kháng, cũng là càng không thể yếu đi khí thế. Aaron mang theo tiểu chọc đầu tại Magneto trước người 2 mét đứng vững. Magneto Ben âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thần sắc đại biến. Năng lực không có, vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền vốn, hơn người một bậc vốn liếng. Không có, năng lực của hắn, khu vực bên trong năng lực vô hiệu, ngươi lại để cho nhiều mấy người tới thử một lần. Aaron không nhanh không chậm nói ra. Magneto vung tay lên, Smart tổ ba người cùng White Queen đều không nhúc nhích, lại tự có trung tâm Brotherhood thuộc hạ. Tới ba cái, năng lực không có, có thuộc hạ đối với Magneto thì thầm. Sau đó thì sao? Magneto cũng phải tận mắt nhìn tay của người này đoạn. Aaron tay phải vung lên, táng nhật thiên hồn Ryujin Zaka vào tay. Vạn tượng hết thảy đều là cho bụi. Ryujin Zaka, Jokaku Inzo, Aaron tiện tay vung lên. Đám người ngay tại kỳ quái. Chung quanh tại sao không có động tĩnh. Lại đột nhiên, oanh, nơi xa đảo ác ma. Bị so càng thêm cực lớn hỏa diễm bao phủ. Phần thành chi hỏa, đảo ác ma nước biển chung quanh trực tiếp ngăn nước. Bổ huyết tốc độ không bằng bốc hơi. Lại không phải khí hóa, mà là trực tiếp bốc hơi thành khí thể. Để bao phủ đảo ác ma hỏa diễm từng đợt mơ hồ. Không giống chân thật, đập vào mặt cuồn cuộn sóng nhiệt. Thiêu nướng da thịt, trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Nhưng lại để cho người ta không thể không thừa nhận. Đây không phải trong mộng. Aaron vung tay lên. Phương xa hỏa diễm tùy theo trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bổ huyết nước biển. Trùng kích ra một vòng cao mấy chục mét sóng lớn. Chứng minh cũng không phải là ảo giác. Kẻ này lại khủng bố như vậy. Anh ngữ bác đại tinh thâm. Nhưng Magneto cái kia gần như sụp đổ nội tâm. Đại khái chính là như vậy ý nghĩ. Có người này tại Milton không ngày nổi danh a. Magneto từ lúc có lý tưởng cùng dã tâm, lần đầu cảm giác được một tia nản lòng thoái chí, nhưng lại lập tức ép buộc chính mình bỏ đi ý nghĩ thế này. Không phải vậy tín niệm đều muốn sụp đổ. Chính như Jean nói, đứa bé này sau này có chúng ta bảo hộ. Nghĩ có ý đồ với hắn. Trước qua chúng ta cửa này, Aaron nhìn chăm chú lên Magneto. Jean đại tỷ mang theo tóc vàng rẽ tóc đứng ở Aaron bên cạnh thân. Magneto rốt cuộc thở dài một tiếng, lặng lẽ không nói, lại là một đạo truyền tống môn. Bốn người biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Milton đại quân cùng X-Men mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giáo sư X cùng Magneto cũng là bốn mắt giao tiếp. Nhìn nhau im lặng, một đôi lão cơ hữu, đều là tâm hữu linh tê. Magneto cũng đã nhìn ra, giáo sư X hiện tại đối với Jean Grey cũng trên cơ bản không có nhiều lực ảnh hưởng. Học viện X cũng sẽ không nhờ vào đó đánh vỡ đã có cân bằng. Cũng tốt, bất quá mưa rơi gió thổi đi, chí ít năm hài kia, không phải rơi vào nhằm vào Milton kẻ dã tâm trong tay. Tất cả mọi người là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Kết quả này cũng không phải nhiều khó khăn tiếp nhận sự tình. Giáo sư, Jean Grey nữ sĩ là cái gì sao tình huống? Đen chứng mạn cúc tòa đại nhân trước tiên liên hệ đến giáo sư X. Cảm thấy hứng thú nhất, nhưng vẫn là Jean Grey nhận biết tóc đỏ người thần bí chuyện này. Tóc đỏ người thần bí vì cái gì xuất hiện lần nữa? Vì cái gì tham gia Milton sự kiện, ngoại giới cũng đã xào phí phí dương dương. Có tán đồng, cho rằng đây là địa cầu thần bí người bảo vệ. Mỗi có sự kiện lớn, nhất định xuất thủ giữ gìn. Tỉ như lần này ngăn trở Milton cùng chính phủ xung đột. Có lo lắng, cho rằng loại này không rõ thân phận, không cách nào trưởng khống tồn tại, mới là nguy hiểm nhất. Mặc dù biểu hiện ra đều là giữ gìn địa cầu hành vi, nhưng cũng là một loại nguy cơ đang tiềm ẩn. Có hay không định, cho rằng là tự cho là đúng, cưỡng ép cắt đứt chính phủ quyết nghị, nhân dân hy vọng là tải cùng xã hội quy tắc đối nghịch, mỗi người nói một kiểu. Aaron lại không thèm để ý chút nào, mặc cho ngươi đông nam tây gió bắc, không phục đến cắn ta. Để ý chỉ là như thế nào dàn xếp tiểu chọc đầu Jimmy, Nova quân đoàn, Sanda tinh. Aaron nghĩ nghĩ, vẫn là để Jean đại tỷ đem truyền tống môn mở đến nơi này. Nơi này có Aaron một bộ bất động sản, chân nhân GTA đằng sau mua, chuẩn bị tự mình mang một đoạn thời gian nhỏ Jimmy, hoặc là tìm tới phong ấn hắn năng lực phương pháp, hoặc là giúp hắn trưởng khống năng lực này. Nếu không phải Jean đại tỷ, Aaron thật sự không nghĩ quản, thậm chí đều có điểm cùng loại với Magneto ý nghĩ. Có thể việc đã đến nước này, nhưng cũng chỉ có thể nỗ lực vì đó. Jin đại tỷ nhưng cũng lưu lại, để Aaron có chút kỳ quái. Bất quá là vật thương kỳ loại, hơi có chút cảm động lây. Jin đại tỷ cùng nhỏ Jimmy trong lúc đó cũng không có quá nhiều ràng buộc, có lẽ chỉ là phụ trách tới cùng a. Aaron cũng không thể không gì không thể, dù sao cũng không quản được. Siberi, chủ nhân, đây là Dr. Octopus cùng Maya Hansen nhìn xem Aaron mang tới một cái đánh lấy Woodington tập đoàn ấn ký công trình nhựa plastic cái dương, Milton chữa trị dược tề cùng nguyên liệu, còn có tư liệu, có lẽ sẽ đối với các ngươi có chỗ viện trợ. Đảo Akmazen phòng thí nghiệm cũng là bị Aaron quét sạch một bên, nguyên liệu lại là huyết dịch. Thì ra là thế. Dr. Octopus cùng Maya tiến vào nghiên cứu khoa học hình thức. Aaron liền không lại quấy rầy, chỉ hy vọng có thể mau chóng ra thành quả đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.